Nếu đã vậy thì cậu đại diện cho Thừa Thanh Cung nghênh chiến với Giang Hương Thư Cát, bản tôn sẽ ban hộ quốc đan để trợ lực cho cậu.